Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng cô có anh, luôn luôn có. Trên thế giới này quả thật có cái gọi là vừa thấy đã yêu. Chỉ cần trong nháy mắt liền quyết định sao tình cảm của mình ra. Vốn là Dung Dĩ Ân không tin vào điều này, cho đến khi gặp Bách Mộ Khắc. Cô còn nhớ rõ, trái tim đập mãnh liệt, tình cảm mãnh liệt như rời núi lấp biển mà đến. Không có cách nào khống chế, Dung Dĩ Ân mất ngủ. Trong đầu toàn là hình dáng của Bách Mộ Khắc. Cô giống như phụ nữ hồi xuân, cả ngày đều nhớ nhung gương mặt lãnh khốc của anh. Khi anh mở miệng hỏi cô có đồng ý lấy anh không, cô liền không nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý. Bởi vì cô thích người đàn ông này, muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Cho dù để xứng đôi với người hoàn mỹ như anh, phải tốn không ít tâm lực. Cô cũng cố gắng trong 2 năm qua, để cô vẫn nỗ lực đóng vai. Nhưng mà tối nay cô cảm thấy mình đã bị đánh bại. Anh không bạc đãi cô, trên thực tế Bách Mộ Khắc vì cô làm rất nhiều chuyện. Anh đối xử với cô rất tốt. Những gì người chồng nên làm, anh đều làm. Thậm chí những việc không cần làm, anh đều thay cô sắp xếp tất cả. Không chỉ giải quyết nguy cơ tài chính của khách sạn Suối Nước Nóng, nhà mẹ đẻ của cô, còn phái một đội ngũ nhân viên kinh doanh đến khách sạn đó, đưa em trai của cô ra nước ngoài học, vì cô mà lo cho cuộc sống nhà mẹ đẻ cô, thỉnh thoảng ứng phó với mẹ kế tham lam của cô. Hơn nữa mỗi ngày còn cố gắng làm việc để cô sống trong cuộc sống cẩm y ngọc thực, không lo ăn, không lo mặc. Có lẽ anh không có biện pháp luôn ở bên cô, nhưng chiều cố những người bên nhà vợ rất thỏa đáng. Kết hôn 2 năm cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng mắng cô, một lần to tiếng cũng chưa. Trong lòng cô rất rõ, trên đời này không tìm được người chồng nào hoàn mỹ như Bách Mộ Khắc. Nhưng cô cũng không rõ, thật không rõ. Cô có một người chồng hoàn mỹ như vậy, tại sao trái tim cô lại vô cùng cô đơn? Trong lòng thấy trống rỗng. Tim trống rỗng, ngồi trước bàn trang điểm, ngay cả đèn cũng không mở. Cứ như vậy một mình đối diện với căn phòng tối om. Dương Dĩ Ân cảm giác như mình bị vứt bỏ. Đây không phải là cuộc sống hôn nhân mà cô muốn. Cuộc sống giàu có không lo ngại gì. Vợ chồng tôn trọng nhau như khách. Người yêu cũng không được yêu. Ngay cả đứa bé mình mang thai 10 tháng sinh ra, cô không được tự mình chăm sóc. Nếu hôn nhân được để ý cẩn thận như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới có thể hạnh phúc, thì cô không muốn. Bởi vì đây không phải là thật, là miễn cưỡng mới có. Hôn nhân chân chính, hạnh phúc chân chính phải giống như học trường Tề Lãng và Tinh Tinh. Có lẽ sẽ có tranh chấp, có lẽ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Như khi họ đối mặt với nhau, một lúc mới tranh cãi ở Mỹ, một giây sau đã trở thành chỗ dựa tin cậy nhất của đối phương. Ngăn kéo để nước hoa có thể thanh lý, nhưng một bực trong lòng lại không thể thanh lý. Ngừng tổn thương, hình như đây là biện pháp duy nhất. Vừa tốt cho cô lại tốt cho Bách Mộ Khắc. Anh không cần thay cô gánh vác những trách nhiệm không thuộc về anh kia. Cô cũng có thể bỏ đi lớp thủy tinh, khiến mình nhìn thấy mà không chạm đến được. Có nhiều thứ, không phải chỉ cần cố gắng là có thể đạt được kết quả. Đó chính là tình cảm. 2 năm rồi, anh hết lòng tuân thủ lời hứa không có bạc đãi cô. Bây giờ là lúc cô nên nhận mọi thứ trong cuộc hôn nhân này, không để Bách Mộ Khắc gặp cái xui xẻo này nữa. Chẳng qua là, nhìn hình đứa bé trước bàn trang điểm cô lại muốn khóc. Xin lỗi, cô là người mẹ không xa gì. Rõ ràng nên để bọn nhỏ bên mình nuôi dạy chúng. Sắm vai một người vợ giàu có biết điều, hy sinh thân tình của mình và đứa bé. Nhà họ Bách sẽ không xa con trai cho cô, mà kệ cô có là con dâu của nhà họ Bách hay không. Phải nói Dung Dĩ Ân chưa từng được nhà họ Bách chân chính thừa nhận. Ông nội bà nội đối xử rất tốt với cô, nhưng những người khác chẳng qua chỉ là dung nạp cô, sợ rằng trong những người này có cả chồng cô. Nếu sự tồn tại của một người khác phải dựa vào sự dung nạp của người khác, vậy thật là đáng buồn. Xin lỗi con trai, mẹ thật không cách nào tiếp tục lừa gạt chính mình. Mẹ rất không giả dị, xin lỗi. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, le lén khóc. Sau khi khóc, tất cả đều sáng suốt. Nên làm như thế nào, cô biết rất rõ. Tỉnh lại, bên cạnh trống không, gà giường lạnh lạnh. Dung Dĩ Ân đáng lẽ đang ngủ bên cạnh đã rời đi từ rất lâu. Bách Mộ Khắc cũng không nghĩ nhiều, giống như trước đây xuống giường rửa mặt, sau đó quay lại phòng tắm quần áo. Dung Dĩ Ân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh, nào là áo sơ mi, quần tây, cà vạt, áo vest, tất cả đều được đặt may riêng rất vừa người, hoàn toàn không chê vào đâu được. Trời sinh cá tính sai khiến, anh không có thói quen gần gũi với người khác. Nhưng mà nói thật, anh cũng không ghét gần gũi cô. Nhìn thấy cô vì mình mà thu xếp cuộc sống, nấu một món ăn, lấy một bộ quần áo, rót một ly trà, nhưng trong lòng vẫn đặc biệt bình tĩnh. Lúc Bách Mộ Khắc đẩy cửa phòng đi ra, mùi thơm của thức ăn liền xông vào mũi, trong mắt đen hiện lên tia nghi ngờ mà người khác khó phát hiện được. Không phải đã nói với cô hôm nay không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh, tại sao cô vẫn làm? Lát sau anh che miệng lại, khóe miệng khẽ nhếch. Ngoại trừ anh ra, không ai biết là anh cười. Thật không biết tại sao phải che giấu như vậy. Xem ra người quá tỉnh táo đôi khi cũng không lạnh nhạt, bình tĩnh như vẻ ngoài. bị mùi thức ăn trêu chọc, một cơn đói bụng nổi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net